Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Nếu như mà quý vị thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong quý vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha quý vị. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Mong tất cả quý vị chú ý đón theo dõi nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các tập tiếp theo.